ngày hôm nay, Tư Đồ Thiên Mạch lại lôi kéo Phương Duyệt Từ ngủ cùng. Vì theo như cậu nói thì là cái ôm của Phương Duyệt Từ còn thoải mái hơn giường ngủ, ai cũng không được chiếm của cậu, ngay cả Phương Duyệt Từ cũng không ngoại lệ. Vừa bá đạo lại vừa đáng yêu, khiến cho Phương Duyệt Từ cười không ngớt, vội vàng nói cậu chính là bảo bối của hắn, đều nghe theo cậu. Hắn làm thế nào mà tự tranh cái ôm của bản thân mình được chứ? Ha ha, cách chương.